Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 359. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hà hoa lâm chung quanh, quay chung quanh đông đảo hồn. Sủng sư, Tuyết Vương tới. Đường Thiên Túng cười cười nói, Đường đạo hữu cũng tới. Đường Thiên Túng gật gật đầu, nói, cung đạo hữu tiến giai, hoàng giai, ta tổng muốn đến xem. Chúng ta Thiên Hải vực chính là thật lâu không có xuất hiện hồn hoàng, một khi cung trưởng lão thành công, cũng coi như là cho đại gia chỉ một cái một phương hướng. Tuyết Dương cười cười, nói, Đường Thiên Túng gật gật đầu, nói, đúng vậy, Tuyết Dương gần nhất thực lực tiến bộ cũng thực mau, đã là hồn vương bát giai, hồn vương tu luyện cơ duyên cùng tài nguyên vẫn là rất quan trọng. Tuyết Dương dùng phần ăn, lại được hồn hoàng một bộ phận di sản, cơ duyên không tồi, tốc độ tu luyện không chậm, Đường Thiên Túng liền phải kém một ít, chỉ có hồn vương thất giai, không biết có thể hay không thành. Tuyết Dương nhìn thiên hà hoa lâm phương hướng, thần sắc mạc danh. Đường Thiên Túng hít sâu một hơi, nói, hy vọng có thể đi. Tuyết Dương híp mắt mắt, nói, nghe nói cung khiếu từ mộc tộc, nơi đó thay đổi không ít sinh cơ linh dịch. Đường Thiên Túng gật gật đầu, nói, hình như là, kia chính là thứ tốt a. Đường Thiên Túng so cung khiếu tuổi trẻ nhiều, nhưng tuổi cũng không tính quá nhỏ, đối sinh cơ linh dịch cũng có không nhỏ khát cầu. Tuyết Dương tính toán nói, nếu là gặp được mộc tộc người, có lẽ có thể cùng đối phương đổi một ít. Đường Thiên Túng tả hữu nhìn xung quanh một chút, nói, Tuyết đạo hữu cảm thấy mộc tộc người có tới không? Tuyết Dương gật gật đầu, nói, hẳn là tới đi, chỉ là không biết tránh ở nơi nào. Mộc tộc có thể ký sinh với cỏ cây, tới vô ảnh, đi vô tung. Nếu là mộc tộc tưởng che giấu tung tích, là rất khó phát hiện. Đường Thiên Túng gật gật đầu, nói, ta tưởng cũng là tới phía trước tham dự đại chiến người giữa, trừ bỏ cung khiếu, liền thuộc mộc tộc vị kia liễu lão nhất tiếp cận hoàng giai. Hiện giờ sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn ở trợ giúp cung khiếu tiến giai mộc tộc, hẳn là sẽ đến thăm thăm tình huống. Hắc quạ đen hiến tế bắt đầu phát huy hiệu dụng, đại lượng khí vận đám mây tụ tập ở thiên hà hoa lâm trên không tụ tập. Khí vận đám mây không ít a, Tuyết Dương nói. Đường Thiên Túng gật gật đầu, nói, cung khiếu trưởng lão trong khoảng thời gian này thu hoạch vẫn là không tồi. Cung khiếu trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở săn giết hải thú. Đường Thiên Túng còn đi giúp quá vội. Tuyết Dương hít sâu một hơi, nói, cái này khí vận đám mây tuy rằng nhiều, nhưng là phẩm chất so với phía trước hiến tế kia chỉ dù thiên côn bằng vẫn là kém một ít. Đường Thiên Túng nhìn Tuyết Dương liếc mắt một cái, thầm nghĩ, Tuyết Dương nói này không phải vô nghĩa sao? Hoàng giai yêu thú cũng không phải là tùy tùy tiện tiện vương giai hải thú có thể so nghĩ, nếu chất lượng so ra kém, cũng chỉ có dựa số lượng bổ thượng. Tuyết đạo hữu cũng có thể chuẩn bị một ít vương giai hậu kỳ hồn sủng. Đường Thiên Túng nói. Tuyết Dương cười cười, nói, hiện tại nói cái này còn quá sớm. Đường Thiên Túng lắc lắc đầu, nói, không còn sớm, có thể tính toán đi lên. Đường Thiên Túng thầm nghĩ, nếu là cung khiếu có thể thành công tiến giai, kia Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn tiến giai hoàng giai, nói vậy cũng là chuyện sớm hay muộn. Một khi Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn tiến giai, kia về sau bọn họ này đó vương giai hậu kỳ hồn sủng sư đối Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn chỉ sợ cũng khởi không bao nhiêu tác dụng. Tuyết Dương nghe vậy nheo lại đôi mắt như suy tư gì. Thiên Hải vực đã thật lâu không xuất hiện hồn hoàng, việc này Tuyết Dương phía trước cũng không quá dám tưởng. Bất quá, hiện tại Tuyết Dương cảm thấy xác thật có thể ngẫm lại. Nếu muốn tiến giai hồn hoàng, phải bắt khẩn trước mắt cơ hội. Nếu không, một khi rơi xuống, sau này lại tưởng thỉnh Sở Diệp, Lâm, Sơ Văn ra tay, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Trên thực tế, ta nghe nói một ít tin tức. Đường Thiên Túng nói, Tuyết Dương nhìn Đường Thiên Túng liếc mắt một cái. Nói, cái, gì tin tức? Phong Tầm giống như không quá an phận. Hắn giống như chuẩn, bị tiếp tục tiếp dẫn thánh viện bên kia người. Tuyết Dương có chút khó hiểu nói. Phong Tầm gia hỏa này là, nghĩ như thế nào? Phía trước Lâm Trận bỏ chạy. Thật muốn lại nói, tiếp. Cổ Hùng chết cùng hắn cũng có chút quan hệ. Hắn sẽ không sợ thánh viện bên kia người lại đây chị hắn thất trách chi tội. Đường Thiên Túng lắc lắc đầu, nói không biết. Phong Tầm có thể là muốn mượn thánh viện bên kia người tới giúp hắn thực nghiệm thánh viện cùng thiên hải vực không gian thông đạo. Tuyết Dương đột nhiên trừng lớn mắt, hít sâu một hơi, nói không phải không có khả năng. Một ít thích truyền nghiên thuật thuật trận pháp sư, dược tề sư, thực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma biến thành kẻ điên. Phong Tầm, khả năng chính là một trong số đó. Một cái thật lớn tinh hình đồ án chiếu rọi hư không. Hấp dẫn mọi người chú ý, đó là cái gì? Tuyết Dương nhìn lập lòe ngũ sắc ánh sáng đồ án. Hỏi, Đường Thiên Túng lắc lắc đầu. Nói, không rõ ràng lắm, cung khiếu lần này tiến giai hoàng giai, đại thể dùng thủ đoạn, vẫn là phía trước Lâm Sơ Văn dùng tiến giai phần ăn. Bất quá, xem như phần ăn thăng cấp mà thôi, nhưng là, hoa lâm bên trong, đột nhiên xuất hiện sau năm cánh trận, lại là hai người không có, gặp qua, phần ăn nội, lại tân bỏ thêm thứ gì sao? Tuyết Dương nói thầm. Nói, Đường Thiên Túng gật gật đầu, nói, có khả năng, kia chỉ sợ là ngũ hành quy nguyên trận, Công Tôn Thắng đi ra, nói, ngũ hành quy nguyên trận sao? Tuyết Dương hướng tới Công, Tôn Thắng nhìn qua đi nói, ngũ hành quy nguyên trận là ngũ hành tộc sáng chế, có thể rút ra ngũ hành chi lực, rèn luyện hồn sủng sư thân thể, cũng có thể trợ giúp khai thông hồn sủng sư trong cơ thể ngũ hành linh lực, gia tăng tiến giai xác suất. Ngũ hành hoàng tộc năm đó không thiếu sử dụng trận pháp này tiến giai, bất quá ngũ hành tộc lánh đời lúc sau, này trận pháp đã hồi lâu không có hiện thế. Powered by Clear Studio Flow. Theo Đường Thiên Túng biết, ngũ hành tộc trước đó không lâu giống như tiến đến bái phòng Sở Diệp. Nếu là ngũ hành quy nguyên trận nói, chẳng lẽ là gần mấy ngày bố trí? Nếu là như thế, này bày trận hiệu suất không khỏi cũng quá cao một ít. Tuyết Dương hướng tới Công Tôn Thắng nhìn thoáng qua, cười cười hỏi, là Công Tôn đạo hữu à, sao ngươi lại tới đây? Công Tôn Thắng cười cười nói, nghe nói cung đạo hữu phải tiến giai hoàng giai, ta đến xem. Chúng ta thiên hải vực đã hồi lâu không xuất hiện như vậy việc trọng đại. Tuyết Dương cười cười nói, đúng vậy, xác thật đã lâu. Ngũ hành quy nguyên trận là ngũ hành tộc bố trí sao? Tuyết Dương nói. Công Tôn Thắng cười cười nói, theo ta được biết, ngũ hành tộc đã không có bố trí ngũ hành quy nguyên trận năng lực. Cái này trận pháp có thể là Sở Diệp bố trí. Tuyết Dương cười cười nói, ngũ hành tộc bố trí không ra ngũ hành quy nguyên trận sao? Công Tôn đạo hữu, nơi nào được đến tin tức ngũ hành quy nguyên trận chính là thiên cấp pháp trận a? Ngũ hành tộc mấy ngày hôm trước mới đến thấy Sở Diệp. Sở Diệp liền tính bắt được trận pháp đồ phổ, tiếp xúc đồ phổ thời gian cũng sẽ không quá dài, giống như có chút không quá khả năng. Tinh tộc lộ ra, tinh tộc nói, ngũ hành tộc hoàng tộc đã trôi đi, Nhiều năm, bố trí không ra ngũ hành quy nguyên trận. Công, Tôn Thắng nói, Tuyết Dương, nếu là tinh tộc nói, kia mức độ đáng tin vẫn là rất cao. Ngũ hành tộc muốn lấy ngũ hành quy nguyên trận, đổi lấy hỏa, hành, thủy hành dược tề chờ đơn thuộc tính dược tề. Lâm Sơ Văn đơn giản đem người giữ lại. Giáo thụ Sở Diệp bố trí ngũ hành quy nguyên trận. Trên thực tế, ngũ hành tộc bố trí ngũ hành quy nguyên trận đại bộ phận bước đi vẫn là rất quen thuộc. Chỉ là ngũ hành quy nguyên trận cuối cùng một bước yêu cầu lấy khổng lồ linh hồn lực dung hợp ngũ hành chi lực kích hoạt trận pháp này, một bước những người này làm không được. Ngũ hành tộc người nguyên bản chỉ là bán Lâm Sơ Văn cái này thiên cấp dược tề sư một cái mặt mũi, như thế nào cũng chưa nghĩ đến Sở Diệp thật sự đem trận pháp bố trí ra tới. Giống rồng ngâm thanh ở không trung bên trong quanh quật, không trung bên trong phong vân biến sắc, đại lượng lôi điện hội tụ mà đến. Đường Thiên Túng nhìn không trung nói, thoạt nhìn hoàng giai lôi kiếp tới rồi. Tuyết Dương híp mắt mắt nói, thương long tiến giai hẳn là không là vấn đề, cung khiếu thương long long phẩm vẫn là không tồi. Tương đối phiền toái chính là thương long tiến giai hoàng giai sẽ có đại lượng lực lượng truyền vào cung khiếu thân thể bên trong. Cung khiếu có thể hay không khiêng quá cổ lực lượng này? Cung khiếu tuổi tác quá lớn, kinh mạch đều có chút lão hóa. Nếu là dựa theo nguyên lai tình huống, cung khiếu hẳn là sẽ ở thương long tiến giai trong nháy mắt huyết mạch bạo liệt mà chết. Hoa lâm bên trong đại lượng linh lực toàn bộ chảy vào cung khiếu trong cơ thể, cung khiếu thân thể nhanh chóng phồng lên lên như là cái tràn ngập khí khí cầu, cả người kinh mạch một chút biến thô không ít. Sở Diệp hướng tới kinh chập long nhìn thoáng qua nói, trì trệ chi thuật. Kinh chập long đối với cung khiếu thi triển thời gian trì hoãn chi thuật, linh khí chảy vào cung khiếu trong cơ thể tốc độ một chút biến chậm, cung khiếu thân thể phồng lên tốc độ cũng biến hoãn rất nhiều. Sở Diệp nhanh chóng khởi động ngũ hành quy nguyên trận chờ giúp cung khiếu khai thông trong cơ thể linh lực. Cung khiếu trong cơ thể khổng lồ linh lực ở ngũ hành quy nguyên trận khai thông dưới nhanh chóng bị luyện hóa, ngũ hành đại trận nhanh chóng lưu truyền. Cung khiếu thân thể chậm rãi khô quắt xuống dưới, dần dần khôi phục bình thường. Ngũ hành tộc vài người nhìn ngũ hành đại trận phương hướng có chút kích động, đại trận lưu truyền không có vấn đề, thật sự bố trí thành công a, không nghĩ tới Sở Diệp cư nhiên thật sự làm được. Sở Diệp trên người cái kia la bàn hẳn là trận pháp chí bảo, ngũ hành đại trận chủ thể bộ phận đều là ngũ hành tộc bố trí, bất quá trung tâm khu vực lại là từ Sở Diệp thao đao. Mấy cái ngũ hành tộc trưởng lão ở bắt được Lâm Sơ Văn cấp thù lao lúc sau cũng không có trước tiên rời đi, cũng là chuẩn bị quan sát một chút ngũ hành đại trận vận hành tình huống. Ngũ hành đại trận trung tâm khu vực năm đó đều là từ ngũ hành tộc hoàng tộc bố trí, mấy năm nay ngũ hành tộc vẫn luôn đều tưởng phục hồi như cũ ngũ hành đại trận, nhưng đều không có thành công. Ngũ hành tộc không nghĩ tới ngũ hành đại trận cư nhiên liền như vậy đột nhiên thành công bị bố trí ra tới. Sở Diệp trận pháp trình độ chẳng lẽ đến thiên cấp? Hỏa hành tộc trưởng lão nói, Sở Diệp là thiên cấp trận pháp sư cũng không kỳ quái a. Lâm Sơ Văn là thiên cấp dược tề sư a, chỉ có thiên cấp trận pháp sư mới miễn cho xứng đôi thiên cấp dược tề sư đi. Thủy hành tộc trưởng lão nói, kim hành tộc trưởng nói, là cái này lý do. Cung khiếu trên người hơi thở không ngừng dâng lên, rốt cuộc phá tan gông cùm xiềng xích, thuận lợi đột phá. Cung khiếu một đột phá thành công, khuôn mặt nháy mắt biến. Tuổi trẻ rất nhiều, Thương Long tràn đầy hưng phấn ở không trung bên trong xoay. Quất, tùy ý phóng thích trên người uy áp. Chân Long uy áp uy chấn tứ hải, nháy mắt chấn trụ thiên nhàn. Đảo mấy chục cái vương giai tu sĩ. Hoàng giai, nhiều năm trôi qua, chúng ta thiên hải vực rốt cuộc. Lại xuất hiện hoàng giai tu sĩ. Cung khiếu có thể tiến giai. Vẫn là bởi vì phần ăn đi. Hẳn là đi. Bất quá, cung khiếu dùng phần ăn. Không quá giống nhau. Vì cung khiếu tiến giai. Dùng hết mấy chục điều linh mạch. Hiến tế số chỉ vương giai hậu kỳ yêu thú. Lại dùng thiên cấp dược. Tề, thiên cấp trận pháp. Giá cả khẳng định là cùng phía trước. Không giống nhau. Ra ra. Cung trưởng lão thật sự tiến giai. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ a? Ra ra, ngươi muốn hay không phía trước? Cung trưởng lão chuyển nhượng cho ngươi địa bàn nhường ra tới a? Chu Hằng hỏi. Chu Nguyên hít sâu một hơi, nói, rồi nói sau, cung khiếu tiến giai hồn hoàng, sợ là chướng mắt bọn họ Hải Long cung này địa bàn. Cung khiếu gia hỏa này như thế nào tốt như vậy mệnh? Rõ ràng mấy năm trước đều nói hắn muốn chết. Hải Long cung không biết bao nhiêu người đếm trên đầu ngón tay. Tính cung khiếu còn có bao nhiêu nhật tử. Cái này hào, cung khiếu một chút tiến giai hoàng giai. Hải Long cung ai đã chết, gia hỏa này cũng sẽ không chết. Cách chương.